Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, diệt địch 100. Không không không, liên hợp đi, Dương Trần nhìn qua hai vị tộc trưởng, lo lắng nói ra, bây giờ đối mặt huyết linh đình quân thứ 5, nếu là tiết tộc cùng trần tộc, lại có bất luận cái gì khác nhau. Như vậy chờ đợi hai đại tộc đàn kết quả, chỉ có diệt vong. Tiết Thánh Hàn cùng Trần Hồng nghe nói, cũng đều minh bạch đạo lý trong đó. Nhưng là, muốn liên hợp, cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Từ hai đại tộc đàn đều chiếm một phương thời điểm, chính là sinh ra vô số chinh chiến, dẫn đến hai đại tộc đàn cừu hận, cơ hồ là khắc ở trong lòng. Liên hợp cùng một chỗ, chỉ sợ cũng không thể đồng tâm hiệp lực. Huống chi, liên hợp đằng sau, nghe theo ai chỉ huy, vô luận là tiết tộc hay là trần tộc, đều không hy vọng nghe theo đối với phương tộc trưởng điều khiển. Thế nhưng là, lúc này, xa xa Tiết Hoành, con người lại là bỗng nhiên co rụt lại. Hắn cảm giác bén nhạy, đột nhiên ngửi được một cỗ dự cảm không tốt, lập tức không chút nghĩ ngợi, vội vàng quát khẽ nói, quân thứ 5 nghe lệnh, nhập huyết hải. Vừa dứt lời, huyết linh đình quân thứ 5, 200,000 ngự hồn cảnh võ giả, chính là thân hình lóe lên, đều bước vào trong huyết hải. Trong chốc lát, cái kia vốn là yên tĩnh huyết hải, đột nhiên chuyển động đứng lên, mà lại, theo nó chuyển động, huyết hải vòng vây cũng đang không ngừng giảm bớt ở trong. Một khi bị huyết hải thôn phệ, liền sẽ hẳn phải chết, không nghi ngờ. Mà cái kia 20 vị hóa linh cảnh bóng người màu đỏ ngòm, lại là trước tiên hướng về tiết tộc cùng trần tộc trùng sát mà đi. Dương Trần thấy thế, sắc mặt hơi đổi, dựa theo huyết hải kia thu nạp tốc độ, chỉ sợ không được bao lâu, tiết tộc cùng trần tộc liền muốn đều bị nuốt hết. Lúc này hắn quát khẽ nói, hai vị tộc trưởng, hợp tác sinh, phân thì chết, nhanh làm quyết đoán đi. Tiết Thánh Hàn nghe vậy, hít sâu một hơi, thấp giọng quát nói, tiết tộc tất cả mọi người nghe lệnh, từ giờ phút này bắt đầu, bao quát ta ở bên trong, đều nghe theo Dương Trần điều khiển. Lời này vừa ra, tiết tộc tất cả mọi người là ánh mắt ngưng tụ, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Dương Trần thiên phú mặc dù kinh diễm, chiến lực cũng cực kỳ cường đại, nhưng thực lực bản thân cuối cùng bất quá mới ngự hồn cảnh bát trọng mà thôi. Huống chi, Dương Trần cuối cùng vừa tới tiết tộc không lâu, để tiết tộc trên dưới đều nghe theo mệnh lệnh của hắn, cũng quá không nói được. Cho dù là tiết tộc đám người, nghe được mệnh lệnh như vậy, đều là cảm thấy không thể tưởng tượng được. Thế nhưng là, ngay lúc này, cái kia Trần Hồng do dự một chút, cũng là khẽ quát một tiếng, nói, trần tộc nghe lệnh, tất cả mọi người đều nghe theo Dương Trần điều khiển. Trong chốc lát, vô luận là tiết tộc hay là trần tộc, tất cả mọi người là sững sờ, đi theo chính là bừng tỉnh đại ngộ. Bây giờ hai đại tộc đàn muốn liên hợp, nhất định phải đề cử ra một vị người lãnh đạo. Nhưng vô luận là lựa chọn tiết họ người hay là lựa chọn họ trần người, đều sẽ làm cho đối phương không cách nào thực tình nghe theo. Nhưng nếu là đem Dương Trần đẩy lên trên vị trí này, hai đại tộc đàn ngược lại sẽ giảm bớt băn khoăn như vậy. Bởi vì Dương Trần là người ngoài, trên tay của hắn cũng không có nhiễm bất luận cái gì máu tươi, cũng không có bất luận cái gì cừu hận, cần tuân tộc trưởng mệnh lệnh. Lúc này hai đại tộc đàn, mấy chục vạn võ giả, tất cả đều ôm quyền xưng phải. Cho dù là hóa linh cảnh cường giả, tại hơi một do dự đằng sau, đều là lựa chọn nghe theo. Dương Trần thấy thế, cảm thấy ngoài ý muốn, ánh mắt không khỏi cùng Tiết Thánh Hàn trao đổi một chút. Gặp người sau hơi gật đầu, chính là biết đây là người sau thoát khốn hứa hẹn. Lúc này liền hít sâu một hơi, quát, trần tộc ngự hồn cảnh võ giả, lập tức kết trận ngăn cản huyết hải. Tiết tộc ngự hồn cảnh võ giả chia làm 7 đường cánh quân, tiến hành công kích huyết hải. Trần tộc, tiết tộc hóa linh cảnh cường giả toàn lực diệt sát tiết hoành bọn người. Liên tiếp 2 đạo mệnh lệnh, trật tự rõ ràng, không có chút nào đình trệ cảm giác. Đã có công thủ, lại có nặng nhẹ. Lúc đầu đám người chỉ là coi Dương Trần là làm 2 tộc liên hợp thời cơ mà thôi, cũng không có trông cậy vào hắn có chân chính năng lực lãnh đạo. Nhưng là, nghe được dạng này 2 đạo mệnh lệnh, ở đây tất cả mọi người lại là đột nhiên ý thức được, coi thường cái này trẻ tuổi người lãnh đạo, có thể trong thời gian ngắn như vậy, phán đoán phân tích ra toàn bộ chiến trường tình thế, đồng thời cực kỳ quả quyết ra lệnh, không chút nào dây dưa dài dòng. Cho dù là 2 tộc tộc trưởng, bất quá cũng như vậy, Trần tộc tuân lệnh, tiết tộc tuân lệnh. Tại tất cả mọi người sợ hãi thán phục Dương Trần năng lực thời điểm, Trần Hồng cùng Tiết Thánh Hàn, tất cả đều ôm quyền khẽ quát một tiếng, riêng phần mình phân tán ra đến, lãnh đạo chính mình tộc đàn hóa linh cảnh cường giả, bắt đầu cùng quân thứ 5 hóa linh cảnh cường giả giao chiến đứng lên. Trần tộc cùng tiết tộc ngự hồn cảnh võ giả gặp riêng phần mình tộc trưởng cùng hóa linh cảnh cường giả đều là nghiêm ngặt y theo Dương Trần mệnh lệnh làm việc, không còn có mảy may do dự, lập tức bắt đầu hành động. Trần tộc ngự hồn cảnh võ giả trong nháy mắt thay đổi, lấy cuối hàng hóa thành đội thủ, kết thành đại trận đến ngăn cản huyết hải. Mới đầu bọn hắn chỉ có thể trì hoãn huyết hải thu nạp tốc độ mà thôi, nhưng là tại tiết tộc 7 đường cánh quân gia nhập chủ công đằng sau, bọn hắn phòng thủ lại là thật to chậm lại. Thời gian dần trôi qua, huyết hải chẳng những không thể tiến thêm một bước, ngược lại là bị đánh lui ra, mà đổi thành một bên hóa linh cảnh trên chiến trường. Tại 2 vị tộc trưởng dẫn dắt phía dưới, Trần tộc cùng tiết tộc cũng là chiếm cứ ưu thế, thậm chí đã có 2 vị hóa linh cảnh cường giả vẫn lạc ở trong tay Tiết Thánh Hàn. Tiết Hoành thấy thế, sắc mặt khó coi đến cực hạn, trong lòng càng là phun trào lên vô tận phẫn nộ. Loại này chiến sự biến hóa hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn, lúc đầu thắng lợi tức ở trước mắt, lại là ngược lại muốn thất bại, hắn há có thể không giận? Đáng chết! Tiết Hoành nhìn qua chiến trường tình thế, vô luận là ngự hồn cảnh võ giả chiến cuộc hay là hóa linh cảnh chiến cuộc, chính mình quân thứ 5 đều là ở vào yếu thế. Như vậy xuống dưới, chiến bại là chuyện sớm hay muộn, chúng ta làm sao bây giờ? Dị Vũ thấy vậy tình huống, mặt lộ vẻ lo lắng. Hắn một bên sứt đầu mẻ trán ứng đối Trần Hồng điên cuồng công kích, một bên quát khẽ hỏi. Tiết Hoành thảm thiết hơn, hắn đối mặt là đến từ Tiết Hà, Tiết Võ cùng Tiết Vũ 3 người vây quét. Nếu không có hắn thực lực cường đại, mà lại 3 vị huynh đệ trên người có thương, chỉ sợ đã sớm bị chém giết. Tiết Hoành nghe nói lời này, chỉ có thể cắn răng một cái, nói, có thể làm sao, lui. Vừa dứt lời, tại hắn dẫn dắt phía dưới, còn lại hóa linh cảnh cường giả vừa đánh vừa lui, dần dần tới gần bên ngoài huyết hải. Dương Trần thấy thế, biết muốn đem Tiết Hoành những này hóa linh cảnh cường giả chém giết, căn bản không có bất luận khả năng nào. Theo sau chính là khẽ quát một tiếng, nói, tiết tộc 7 đường cánh quân nghe lệnh, sát nhập một chỗ, toàn lực chặt đứt huyết hải. Trần tộc ngự hồn cảnh võ giả nghe lệnh, biến phòng làm công, xuôi theo tiết tộc phương hướng ngược chặt đứt huyết hải. Trần tộc cùng tiết tộc trải qua trước đó Dương Trần điều khiển, đã thích ứng mệnh lệnh của hắn, lúc này không chút do dự đều hành động. Thoáng chốc ở giữa, toàn bộ huyết hải tại 2 tộc toàn lực công kích phía dưới kịch liệt run rẩy lên, sau đó liền bị một phân thành 2, đi theo huyết hải cũng không còn cách nào duy trì. riêng phần mình phân tán ra đến 200.000 quân thứ 5 cũng hiển lộ ra, chỉ bất quá giờ khắc này bọn hắn cũng là bị Tiết tộc cùng Trần tộc chia cắt thành hai đại trận doanh, nơi xa ngay tại vừa đánh vừa lui. Tiết Hoành thấy thế, sắc mặt hơi đổi, sau đó hắn chính là nhìn thấy Dương Trần một tay phất lên, chỉ hướng cách mình khá xa trận doanh, trầm thấp quát, giết. Tiết tộc cùng Trần tộc đám người nghe vậy, không có chút nào chần chờ, lúc này liền là phô thiên cái địa trùng sát mà đi. Phải biết, cái này hai đại tộc đàn ngự hồn cảnh võ giả, mặc dù trải qua trước đó chiến đấu tổn thương, nhưng số lượng cũng có 300.000 nhiều, mà bọn hắn trùng sát trận doanh chỉ có 10 vạn người, căn bản không phải một cái cấp bậc. Lúc này, trận chiến đấu này trực tiếp thiên về một bên. Tiết Hoành thấy thế, hai mắt trở nên đỏ ngầu, nhưng bây giờ cứu vãn chỉ có thể đem mặt khác 100.000 trận doanh lâm vào khổ chiến bên trong, đành phải hạ lệnh truyền tống mà đi. Khi cái kia 100.000 quân thứ 5 truyền tống sau khi đi, Tiết Hoành không còn mảy may do dự, khẽ quát một tiếng, xuất lĩnh sống sót 15 vị hóa linh cảnh cường giả trốn đi thật xa. Dương Trần không cần mệnh lệnh, Tiết Thánh Hàn cùng Trần Hồng chính là dẫn đầu hai tộc hóa linh cảnh cường giả trùng sát mà quay về, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ, liền đem còn lại 100.000 quân thứ 5 đều tiêu diệt. Thắng, chúng ta thắng. Theo 100.000 quân thứ 5 bị diệt sát, toàn bộ thiên địa yên tĩnh một lát, theo sau chính là bộc phát ra ngập trời tiếng hoan hô. Lần này chiến đấu quá mức mạo hiểm, hiện tại đám người còn lòng còn sợ hãi, nếu không có Dương Trần lãnh đạo, chỉ sợ đã tử vong. Ngắn ngủi phấn chấn, liền có hóa linh cảnh cường giả thấp giọng đề nghị, hiện tại nếu là truy kích, nên có thể đuổi kịp quân thứ 5 còn sót lại. Quân thứ 5 mặc dù truyền tống mà đi, nhưng 10 vạn người truyền tống, chỉ sợ khoảng cách cũng không có bao xa. Mà lại, hóa linh cảnh cường giả có thể bắt truyền tống phương hướng. Ánh mắt mọi người lập tức nhìn phía Dương Trần, chờ đợi quyết định của hắn. Dương Trần nghe vậy, ánh mắt quét mắt một chút tất cả mọi người, nói ra, trận chiến đấu này sở dĩ có thể thắng lợi, không chỉ có là bởi vì chúng ta thực lực càng hơn một bậc, còn có một nguyên nhân chủ yếu khác, đó chính là quân thứ 5 trở tay không kịp. Nếu là đánh lâu dài, chúng ta chưa chắc sẽ thắng lợi. Đám người nghe vậy, trầm mặc xuống. Bọn hắn tuần tự đã trải qua mấy trận chiến đấu, đã sớm có chút mỏi mệt không chịu nổi, chỉ sợ căn bản không kiên trì được quá lâu. Dương Trần tiếp tục nói ra, hiện tại có vượt qua 9 thành ngự hồn cảnh võ giả thân phụ thương thế, hóa linh cảnh cường giả thảm thiết hơn, việc cấp bách là muốn nghỉ ngơi lấy lại sức. Dương Trần gặp không ai phản bác, không khỏi có chút thở dài một hơi, nhưng trong lòng rõ ràng, lúc trước hắn mặc dù có thể điều động Tiết tộc cùng Trần tộc đám người chiến đấu, nhưng đó là nguy hiểm cho trước mắt. Bây giờ quân thứ 5 chi uy giải trừ, còn muốn để hai đại tộc đàn nghe theo mệnh lệnh của mình, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Theo sau chính là nói ra, ngự hồn cảnh võ giả nguyên địa dưỡng thương chỉnh đốn, hóa linh cảnh cường giả chính điện nghị sự. Đông đảo ngự hồn cảnh võ giả nghe vậy nhìn nhau, mặc dù nghe theo mệnh lệnh, nhưng hai tộc ở giữa lại là kéo dài khoảng cách, cẩn thận đề phòng đối phương. Hóa linh cảnh cường giả nghe vậy, ánh mắt nhìn về phía riêng phần mình tộc trưởng, chờ đợi bọn hắn làm ra quyết định. Tiết Thánh Hàn cùng Trần Hồng hơi một do dự, chính là bước vào chính điện bên trong. Đông đảo hóa linh cảnh cường giả lúc này mới đi theo tiến vào. Dương Trần thấy thế, biết có thể hay không tiếp tục lãnh đạo hai đại tộc đàn, liền nhìn sau này thế nào thương thảo. hắn hít sâu một hơi, chậm rãi tiến vào trong chính điện. Trong chính điện, yên lặng một mảnh, không khí phảng phất đều đọng lại đồng dạng. Hai tộc cường giả phân tòa hai bên, đem chính giữa chủ vị chảy ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?